Buồn lắm em ơi, anh tránh ta nơi bây giờ. Có sao ông ta lại sẽ nhầm duyên với ai, nỡ bỏ anh lại giữa muôn vạn người. Vậy từ loay hoay đi tìm nhau chỗ nhân duyên. Buồn lắm em ơi, anh xót thương cho phận mình. Cơ sao yêu em mà anh lại là người đến sau. Anh biết anh sai bây giờ, con tim vẫn đi sai đường. Có lẽ chuyện tình mình thì đến thế thôi. Nắm tay em không phải là anh ta. Để mỗi khi cô đơn lại về không quá nặng nề, rằng sẽ tâm tư của một người đến sau. Phố xa đông người nhưng lòng thì cô đơn. Tại sao tình yêu lại phải tổn thương như vậy? Một kẻ hay mơ mang vác con tim của gã thơ, giấu những nỗi buồn không hiểu vì sao. Buồn lắm em ơi, anh tránh ta nơi bây giờ. Sao ông ta lại sẽ nhầm duyên với ai, nỡ bỏ anh lại giữa muôn vàn người. Vậy từ loay hoay đi tìm nhau chỗ nhân duyên. Buồn lắm em ơi, anh xót thương cho phận mình. Cơ sao yêu em mà anh lại là người đến sau. Anh biết anh sai bây giờ, con tim vẫn đi sai đường. Có lẽ chuyện tình mình chỉ đến thế thôi. Hay mơ mang vác con tim của gã khờ, giấu những nỗi buồn không hiểu vì sao. Buồn lắm em ơi, anh tránh ta nơi bây giờ. Có sao ông ta lại sẽ nhầm duyên với ai, nỡ bỏ anh lại giữa muôn vàn người. Vậy từ bay bay đi tìm nhau chỗ nhân duyên. Buồn lắm em ơi, anh xót thương cho phận mình. Có sao yêu em mà anh lại là người đến sau. Anh biết anh sai bây giờ, tim vẫn đi sai đường. Có lẽ chuyện tình thì đến thế thôi.